Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 77, có thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, đậu đọc bản edit tại đây, Lý bác sĩ, người bệnh tỉnh. Ôn Tồn mới vừa trợn mắt, tiểu hộ sĩ tiếng kêu sợ hãi liền rót tiến lỗ tai hắn chung, ngay sau đó một cái giá mắt kính trung niên nam nhân xuất hiện ở hắn tầm mắt. Có chỗ nào không thoải mái sao? Bác sĩ dò hỏi thanh âm trung khí 10 phần. Ôn Tồn đích xác có chút không thoải mái, choáng váng đầu, còn cùng với có ẩn ẩn đau bụng. Bác sĩ ý bảo hộ sĩ phụ một chút, hai người cùng nhau đem Ôn Tồn nâng dậy tới dựa ngồi ở trên giường bệnh. Ôn Tồn có chút mông vòng, chính mình như thế nào không thể hiểu được xuất hiện ở bệnh viện. Tiểu hộ sĩ làm như nhìn ra Ôn Tồn nghi hoặc chủ động giải thích. Ngươi ở công viên té xỉu, có người hảo tâm phát hiện, liền đem ngươi đưa qua. Nơi này là An Hoa khu bệnh viện. Ôn Tồn dần dần phản ứng lại đây, vội vàng nói lời cảm tạ. Đừng cảm tạ ta, tiểu hộ sĩ có chút ngượng ngùng xua tay. Đưa ngươi lại đây người đã về nhà. Bất quá, tiểu hộ sĩ nhìn về phía Ôn Tồn bụng, ánh mắt có chút vi diệu, mặt cũng có chút nóng lên. Một bên Lý bác sĩ nhưng thật ra gợn sóng bất kinh, trách cứ khởi Ôn Tồn. Ngươi đều mang thai một tháng, như thế nào còn chính mình sờ soạng đi công viên. Lý bác sĩ đối Ôn Tồn loại này không ổn trọng hành vi thực không thưởng thức. Nếu là không ai phát hiện ngươi, hướng nghiêm trọng nói, liền có thể là một thi hai mệnh. Mang thai, Ôn Tồn ngơ ngẩn cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng. Bác sĩ xem hắn vẻ mặt kinh ngạc phản ứng lại đây, Ôn Tồn có lẽ cũng không biết chính mình mang thai. Nam nhân mang thai, lại nói tiếp không thể tưởng tượng, bất quá nghĩ đến nhân ngư loại này sinh vật bác sĩ cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Ta thật sự mang thai, Ôn Tồn không tin tưởng lại truy vấn, ân, Lý bác sĩ nào dám mở miệng nói bậy. Đã một tháng, bất quá hẳn là người yêu tư quá nặng, hơn nữa ẩm thực không phối hợp, đã có chút động thai khí. Dựng phu hào hào điều tiết, ta sẽ cho ngươi khai một ít an thai dược này đó chỉ có thể là phụ trợ tác dụng, mấu chốt là chính ngươi tâm tư muốn phóng đến khai, còn có chú ý nghỉ ngơi. Lý bác sĩ bùm bùm cùng Ôn Tồn nói rất nhiều mang thai phải chú ý sự, xem Ôn Tồn ngây thơ ngoài ý muốn bộ dáng liền biết hắn đối này đó không có chút nào hiểu biết. Nên công đạo xong, bác sĩ ra phòng bệnh, nhưng thật ra cái kia tiểu hộ sĩ không đi. Hiện tại đã khuya, nàng trực đêm ban cũng không có gì khác người bệnh nhưng thật ra có thể cùng Ôn Tồn trò chuyện. Hơn nữa vẫn là cái như vậy đẹp dựng phu tiểu ca ca, tiểu hộ sĩ đương nhiên luyến tiếc đi. Tiểu ca ca, người bạn trai khẳng định đặc biệt soái đi. Tiểu hộ sĩ cùng Ôn Tồn đáp lời, lại không nghĩ mở miệng câu đầu tiên liền chọc đến Ôn Tồn thương chỗ. Người không biết vô tội, Ôn Tồn đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo, chỉ là cười cười. Trải qua một đêm nằm viện quan sát, Ôn Tồn không có gì trở ngại, có thể xuất viện. Ngồi trên về nhà giao thông công cộng, Ôn Tồn tay vẫn luôn phóng hộ ở trên bụng nhỏ, còn không dám tin tưởng hắn cùng Tần Húc một lần, cương nhiên liền mang thai. Bảo bảo, Ôn Tồn trong miệng lẩm bẩm, ngay sau đó trên mặt tràn ra một cái hạnh phúc cười. Hắn không bao giờ sẽ không nơi nương tựa vô bàng. Ôn Tồn theo bản năng lấy ra di động, ngón tay ở quay số điện thoại bàn phím thượng bay nhanh nhảy lên, Tần Húc dãy số hắn đọc lào lào. Ôn Tồn đưa vào đến mau, xóa bỏ đến càng mau. Hắn cùng Tần Húc đã không thể có bất luận cái gì quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tồn trường thở phào, chính là trong lòng vẫn là phóng không Tần Húc. Tần Húc có thể hay không đã muốn cùng Liêu Phỉ ở bên nhau, Ôn Tồn nghĩ như thế lại là một trận khổ sở. Ôn Tồn mở ra WeChat thượng một cái bát quái công chúng hào, rất sớm trước kia hắn liền chú ý cái này công chúng hào chủ yếu kiểm kê dung thành trong vòng bát quái, Ôn Tồn có đôi khi nhàm chán, liền sẽ nhảy ra đến xem. Một lát Ôn Tồn ngón tay đột nhiên cứng đờ ở giữa không trung, hốc mắt tức thì đỏ, tràn mi mà ra nước mắt nện ở trên màn hình di động phát ra lạch cạch tiếng vang. Tần Húc thật sự muốn cùng Liêu Phỉ kết hôn, Ôn Tồn trong đầu câu này đổi ở quanh co. Hắn tâm từng trận quặn đau, run rẩy. Ôn Tồn phát hiện chính mình thực ích kỷ, rõ ràng lựa chọn rời đi Tần Húc lại còn hy vọng xa vời hắn sẽ không quên rớt chính mình, cố chấp ảo tưởng hắn nhất định sẽ không kết hôn. Lúc đó, xe buýt thượng nhân cũng không nhiều, Ôn Tồn ngồi ở góc lại không dám ngẩng đầu, sợ bị người nhìn đến hắn buồn cười bộ dáng. Tới trạm điểm, Ôn Tồn bay nhanh xuống xe, dùng tay áo lau mặt, hướng chung cư phương hướng đi. Đi ngang qua sớm một chút quán, Ôn Tồn tuy rằng cũng không có muốn ăn, lại vẫn là muốn hai cái bánh bao, hắn có thể không ăn, nhưng là trong bụng vật nhỏ không được. Ôn Tồn xúc ở cho thuê phòng tiểu trên sofa, một tay che lại bụng, một tay kia hướng trong miệng tắc bánh bao, nước mắt hỗn bánh bao cùng nhau bị hắn nuốt vào bụng. Không được khóc Ôn Tồn, Ôn Tồn lo chính mình nói, ngươi hẳn là cao hứng mới đối, thực mau là có thể nhìn thấy tiểu hì. Không được khóc, Ôn Tồn hút cái mũi. không được khóc, trong miệng nói không được khóc, nước mắt lại ngăn không được. Ôn Tồn lại cảm thấy bụng có chút không thoải mái, chạy nhanh lấy ra bác sĩ cho hắn khai thuốc dưỡng thai hỗn nước ấm ăn xong một đốn. Ôn Tồn lùi về trong chăn nằm hảo, không dám lại làm cảm xúc dao động quá lớn, ngậm nước mắt ngủ rồi. Ngọa tao, không thể nào, đại ca ngươi thích nam nhân, cách điện thoại Tần Húc đều có thể nghe được Nghiêm Đào phun nước thanh âm. Thật sự nhìn không ra tới, Tần đại ca tàng đến đủ thâm. Khó trách liên tiếp đẩy ngươi đi ra ngoài liên hôn. Nghiêm Đào đầu óc xoay chuyển mau, thực mau liền đem việc này cùng Tần Húc liên hôn liên hệ ở bên nhau. Hắn hiện tại là quyết tâm sẽ không hủy bỏ liên hôn. Tần Húc ánh mắt dừng ở trước mặt chất đầy tàn thuốc gạt tàn thuốc thường. Cho nên chỉ có thể từ Lưu gia bên kia vào tay. Nếu Lưu gia khăng khăng muốn hủy bỏ, hắn cũng vô pháp ngăn cản. Yêu cầu ta như thế nào làm? Nghiêm Đào rất biết điều, Tần Húc hiện tại đang bị cấm túc ra không được, việc này đương nhiên rơi xuống hắn trên đầu. Ngươi giúp ta làm điểm dược là được, phó trạch nơi đó hẳn là sẽ có loại này dược. Tần Húc đã nghĩ tới một cái không tồi điểm từ, dược danh trong chốc lát ta chia ngươi. Vừa nghe phó trạch Nghiêm Đào nửa đầu hắc tuyến, hắn đi Phổ Cát đảo trốn rồi phó trạch hơn phân nửa tháng, không nghĩ tới gia hỏa này cũng tung ta tung tăng theo tới Phổ Cát đảo tới, làm hại hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Vậy ngươi hẳn là tìm phó thâm mới đúng, ta cùng phó trạch không có gì giao tình. Nghiêm Đào trợn mắt nói dối. Hắn cùng phó trạch chẳng những có giao tình, đều là nhập giao lưu. Ngươi cùng phó trạch chuyện này, không biết giấu được ai. Tần Húc thình lình trêu chọc Nghiêm Đào. Nghiêm Đào mặt xoát một chút nghẹn đỏ, trong miệng như là không có đầu lưỡi nói không nên lời lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chờ ngươi tin tức tốt, Tần Húc cuối cùng nói. Kết thúc cùng Nghiêm Đào trò chuyện, Tần Húc dựa vào trên sofa ra khẩu khí. Tần Húc đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, quay đầu liên hệ trợ lý, làm hắn điều tra một chút ở tại Tần Cao Dương nhà riêng nam nhân kia. Xem ngày đó tình thế, Tần Húc có thể cảm giác ra Tần Cao Dương đối người nọ không bình thường, bởi vì trên mặt hắn có Tần Húc chưa từng gặp qua nhu hòa. Nghiêm Đào bên kia thu được Tần Húc phát tới mấy cái dược danh, hắn không thông y thuật, không một cái là nhận thức nhưng là phó trạch khẳng định hiểu. Nghiêm Đào phấn chấn sĩ khí, đi ra cửa gõ đối diện cái kia chán ghét quỷ môn. Đáng tiếc cái này điểm phó trạch đã đi bệnh viện đi làm. Nghiêm Đào đem Tần Húc chia hắn kia đôi tên qua tay phát đến phó trạch WeChat. Này đó dược ngươi có thể làm đến sao? Nghiêm Đào còn phụ ra một cái tin tức, thật lâu sau qua đi, phó trạch không có hồi phục, phòng trưng là ở vội. Nghiêm Đào thật sự nhàm chán, ấn khai TV chuẩn bị đánh hai cục tân mua trò chơi. Tình hình chiến đấu chính lâm vào nôn nóng trạng thái, cách tai nghe, Nghiêm Đào đều có thể nghe được có người ở tạp nhà bọn họ đại môn. Nghiêm Đào thật sự đi không khai, không nghĩ để ý tới, nhưng là lại nghe phá cửa người liên tiếp kêu tên của hắn. Nghiêm Đào tức chết, chỉ có thể đi mở cửa. Vừa thấy phó trạch Nghiêm Đào liền tưởng chửi ầm lên, đáng tiếc hắn còn không có tới kịp mở miệng đã bị phó trạch túm chặt cánh tay. Phó trạch tay kính to lớn, Nghiêm Đào căn bản không phải đối thủ. Nghiêm Đào bị phó trạch khống chế ở trên sofa, tên kia không nói một lời, chiết thân đi khai hòm thuốc. Người phát cái gì điên, đau chết ba ba. Nghiêm Đào đối phó trạch từ trước đến nay tức giận, phó trạch buồn không ra tiếng, lấy ra cồn theo sau bắt lấy Nghiêm Đào tay trái, ở hắn ngón trỏ cùng ngón áp út thượng một cái kính xoa nắn. Nghiêm Đào muốn phản kháng lại là không được, non nửa phút phó trạch dừng lại động tác dùng tăm bông chấm cồn bôi trên Nghiêm Đào đầu ngón tay. Người đến tột cùng chơi cái gì bảo, Nghiêm Đào xem phó trạch vẻ mặt nghiêm túc không thể hiểu được bực hỏa vừa muốn cười. Phó trạch như cũ không để ý tới hắn, quay đầu từ hòm thuốc lấy ra một cây lấy máu châm, không đợi Nghiêm Đào phản ứng lại đây, đã chắt nhập Nghiêm Đào ngón áp út. A, Nghiêm Đào phát ra một tiếng kêu sợ hãi, kỳ thật cũng không phải rất đau chỉ là sự phát đột nhiên. Phó trạch ngươi ti em đến tột cùng muốn làm sao? Phó trạch ánh mắt chói chặt ấn xuống Nghiêm Đào ngón áp út ra bên ngoài bài trừ máu, như là không nghe được Nghiêm Đào ở cùng hắn nói chuyện. Ngay sau đó phát sinh sự tình càng thêm quỷ dị, phó trạch đem Nghiêm Đào xuất huyết ngón tay phóng tới một cây. Que thử thai, thượng, theo sau mới đưa Nghiêm Đào buông ra. Nghiêm Đào nhìn chằm chằm kia căn cực kỳ giống que thử thai giống nhau đồ vật bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phó trạch không phải là đầu óc hỏng rồi đi, chẳng lẽ hắn một đại nam nhân còn có thể mang thai không thành, hắn lại giống lộ tinh là điều có thể sinh nhãi con nhân ngư. Phó trạch nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay thuốc thử thần sắc thực ngưng trọng cũng không muốn cùng Nghiêm Đào nói chuyện. Nghiêm Đào cũng mặc kệ tên ngốc này, tiếp tục đánh hắn trò chơi, đều do phó trạch này phiên lăn lộn làm hại hắn chơi game ngón tay đều không lưu sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tượng gốm ngươi bớt thời giờ liếc liếc mắt một cái Phó Trạch ngồi ở trên sofa còn đang xem thuốc thử, thật sự giống cái tiểu năng trí tuệ giống nhau. Ước chừng 20 phút, Nghiêm Đào đột nhiên nghe được một cái quỷ dị tiếng cười, nghe được hắn sởn tóc gáy. Một quay đầu liền thấy Phó Trạch chiều hắn phác lại đây, trực tiếp đem hắn phác phiên. Ngươi không có việc gì. Phó Trạch lời nói vô cùng kích động, có loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Lão tử vốn dĩ liền không có việc gì, chỉ có ngươi thần thần thao thao. Tránh ra, Phó Trạch không dậy nổi ôm lấy Nghiêm Đào hung hăng hôn hắn hai khẩu. Ngươi chơi cái gì lưu manh, Nghiêm Đào bị hắn này phiên động tác làm đến tao hoàng. Rốt cuộc thoát vây đứng dậy, Nghiêm Đào trừng trụ Phó Trạch. Ta tốt đồ vật ngươi đến tột cùng có thể hay không làm đến. Tần Húc này đầu mới là chính sự, Nghiêm Đào nào dám quên. Ngươi lại không bệnh, muốn cái loại này dược làm gì? Phó Trạch truy vấn, đột nhiên lại trở nên hồ nghi lên. Ngươi sẽ không đi ra ngoài ăn vụng đi. Nghiêm Đào thật muốn một ngụm nước bọt phun chết hắn. Ta giúp Tần Húc muốn. Nghiêm Đào ăn ngay nói thật, yên tâm hắn cũng không bệnh. Ngươi được chưa, không được ta tìm người khác. Phó Trạch một tay chi ở cằm thượng, ánh mắt chuyển hướng Nghiêm Đào phía dưới, mặt hàm mỉm cười. Ta được chưa ngươi không phải hẳn là nhất rõ ràng sao? Lan, Nghiêm Đào một chân đá Phó Trạch trên đùi. Phó Trạch quyền cho là cùng hắn ve vãn đánh yêu, mới không tức giận, trong lòng cao hứng. Dược không phải cái gì việc khó. Nghiêm Đào sắc mặt đẹp chút, bất quá ta có phải hay không nhân nên có điểm thù lao a? Khi nói chuyện, Phó Trạch chiều Nghiêm Đào tới gần, Nghiêm Đào theo bản năng liền sau này trốn, tim đập đột nhiên gia tốc. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Nghiêm Đào gào thét đem Phó Trạch đẩy ra. Phó Trạch cười cười, bắt lấy Nghiêm Đào cổ chân. Ta đây trước thu một chút tiền đặt cọc cũng đúng. Cách chương.